Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 58, bất cần chạm tuyến thể. Góc truyện audio.com. Chơi game xong, Phong Tiến muốn ở lại tâm sự mỏng với Quý Vãn thì bị cậu từ chối, mệt quá tôi muốn ngủ sớm. Quý Vãn dụi mắt ngáp, thế là Phong Tiến rời đi để Quý Vãn nghỉ ngơi. Sau khi Phong Tiến đi, Quý Vãn xoay bên này, sau đó lại xoay bên kia. Cậu chẳng buồn ngủ tí nào, ngược lại còn thấy vô cùng hứng khởi. Chỉ là bây giờ cậu có ý đồ đen tối với Phong Tiến, đã không còn tình bạn bè đơn thuần nữa, nếu ngủ chung giường với Phong Tiến người luôn tin tưởng và xem cậu là bạn thì dường như không hay lắm. Quý Vãn nhìn chằm chằm trần nhà, trầm ngâm, cậu muốn tình cảm bạn đơn thuần với Phong Tiến thăng hoa lên một mức độ mới, nhưng biết làm sao để đạt được mục tiêu này. Tuy Quý Vãn thi cử đạt điểm cao đấy, nhưng về phương diện tình cảm thì quả thật cậu vẫn là một người mới, chẳng có chút kinh nghiệm gì. Lý thuyết chiếm phần nhỏ thôi, muốn rõ phải thực hành. Làm rồi mới biết có chính xác hay không, cần học hỏi điểm mạnh của người khác. Những lời răn dạy của tổ tiên cứ vang vọng mãi trong đầu Quý Vãn, chậm chạp lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người bạn có kinh nghiệm yêu đương khá phong phú. Chẳng bao lâu sau bên kia đã trả lời, Quý Vãn thật thà hỏi, đại mao cậu nhiều kinh nghiệm, có biết phải làm thế nào mới khiến một người yêu mình không? Đại mao, cậu bị hacker cả, quản nhà tôi không bao giờ nói ra những lời này đâu. Khai mau, cậu là ai? Quý Vãn, sau khi xác nhận đây là Quý Vãn thật chứ không phải kẻ giả mạo, bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng sốc lại tinh thần sau khi nghe tin Quý Vãn muốn theo đuổi người khác. Đại mao, chuyện này đơn giản với cậu lắm mà, chỉ cần dùng chiêu, người đẹp ra tay. Những người cậu thích sẽ quỳ rạp xuống hết thôi. Quý Vãn, đàng hoàng chút, đại mao cảm thấy mình đang đàng hoàng lắm rồi, tên nào không có mắt để Quý Vãn theo đuổi ngược lại thế này. Tuy cậu ta là Omega, nhưng nếu bảo cậu ta yêu đương với Vãn Vãn thì cũng vui lòng làm theo. Quý Vãn trả lời, cậu ấy không hứng thú với khuôn mặt của tôi, làm vậy chẳng ích gì, có cách khác không? Đại mao ngạc nhiên lắm, tức thì nghiêm túc hẳn, đắn đo một lúc rồi truyền lại tất tần tật kinh nghiệm của mình cho Quý Vãn. Quý Vãn nhìn những dòng chữ được gửi sang, im lặng ghi chép. Thứ nhất, làm nũng những lúc thích hợp, nếu tính cách của đối phương mạnh mẽ thì đây chính là chiêu chí mạng. Làm nũng, Quý Vãn nhíu mày, cậu không biết làm nũng. Thứ hai, tiếp xúc cơ thể trong vô ý tăng sự mập mờ. Tiếp xúc cơ thể, hình như cậu và Phong Tiến tiếp xúc nhau hơi nhiều, nhưng ngẫm lại quả thật không đủ mập mờ, chỉ là tình bạn đơn thuần thôi. Thứ ba, biết quan tâm săn sóc tỉ mỉ cộng thêm thi thoảng làm nũng, dù là mẫu bạn trai chững chạc như Daddy hay chú cún nhỏ kém tuổi hơn đều sẽ xa lưới hết. Khoác lác xong, đại mao còn lấy ví dụ để phân tích, ví dụ nè, cậu và cậu ấy cùng đi mua nước, cứ giả vờ không mở nắp được rồi làm nũng nhờ cậu ấy giúp, sau đó vờ như vô tình chạm phải ngón tay cậu ấy để tạo không khí mập mờ, hiểu chưa? Quý Vãn tưởng tượng cảnh đó trong hoang mang, chẳng hiểu mô tê gì. Sao cậu cảm thấy chuyện này xảy ra ở cậu và Phong Tiến là rất đỗi bình thường, giống tình bạn bè thám thiết thôi, nó sẽ có ích thật chứ? Tuy Quý Vãn còn hoài nghi lắm, nhưng vẫn cảm ơn người bạn đã hết lòng chia sẻ với mình, nhẩm đi nhẩm lại cách làm này vài lần. Góc truyện audio.com. Quý Vãn nhận ra hình như cậu chẳng có tế bào lãng mạn gì cả, nghĩ nát óc cũng chẳng ra được cách khác tốt hơn, bèn quyết định làm theo cách mà đại mao đã bày cho mình. Buổi sáng, Quý Vãn cầm theo chai nước chờ Phong Tiến sang tìm mình, sau đó giả vờ vặn vài lần không được. Tiếp đến là làm nũng, động tác của Quý Vãn hơi cứng nhắc, chỉ mỗi câu đơn giản như: anh Phong giúp tôi mở nắp được không? Mà ấp úng mãi chưa thể thốt nên lời. Đâu phải cậu không mở được thật, dù có đúng như vậy chăng nữa, quá lắm thì khỏi uống hoặc thay chai khác dễ mở hơn. Quý Vãn nhìn chằm chằm cái chai như có thù hằn sâu đậm lắm, sau đó mới nhớ mình đang lên kế hoạch theo đuổi Phong Tiến, cậu mím môi. Nếu cứ giữ nguyên hiện trạng, cậu và Phong Tiến sẽ mãi chỉ là bạn bè. Phong, Quý Vãn mở lời, nào ngờ mới nói được một chữ, chai nước trong tay đã bị lấy đi. Phong Tiến vặn nhẹ, mở nắp, sau đó đặt lại vào tay Quý Vãn. Quý Vãn chưa kịp nhờ vả, chưa kịp làm nũng, thậm chí còn chưa kịp nói hết một câu nữa kìa. Mà vẻ mặt Phong Tiến vẫn điềm nhiên, dường như giúp cậu vốn là một việc rất đỗi bình thường, chẳng cần cậu phải chủ động đề cập. Quý Vãn chớp mắt nhận nước, đầu ngón tay cậu chạm nhẹ lên tay Phong Tiến, những nơi nó mơn trớn đều mang đến cảm giác nhồn nhột. Phong Tiến ngước mắt nhìn khiến Quý Vãn hơi hồi hộp, âm mưu của cậu đã bị phát hiện rồi sao? Nào ngờ, bàn tay to ấm của Phong Tiến lại nắm luôn tay Quý Vãn, giúp ủ ấm nơi bị hại nhiệt độ do vừa cầm nước trong tủ lạnh. Phong Tiến rời chai nước ra xa không cho Quý Vãn đụng vào nữa, nhíu mày nói. Tay đã cóng thế rồi còn uống nước lạnh gì, uống nhiều nước ấm vào. Quý Vãn, à, được, diễn biến khác hẳn kế hoạch đã vạch sẵn, Quý Vãn bị ép nhận ly sữa uống hết trước ánh mắt thúc giục của Phong Tiến. Quý Vãn vừa uống vừa cảm thán. Anh Phong tốt ghê, suốt quá trình đều chẳng thể khuấy động chút mập mờ nào. Phong Tiến đúng là alpha siêu thẳng, đã xem cậu là bạn thì không bao giờ nghĩ chạy theo hướng khác. Đáy lòng Quý Vãn phức tạp vô cùng, uống sữa xong đặt ly xuống, cũng nở nụ cười tình bạn muôn năm với Phong Tiến. Sau sự việc này, Quý Vãn tạm thời không nghĩ nữa. Bởi cậu nghĩ, có lẽ vắt óc cả ngày trời cũng chẳng ra được cách khiến Phong Tiến cong hơn được đâu. Còn một học kỳ là phải thi đại học, trừ khi được ông trời ban cho cơ hội, không thì cậu vẫn nên tập trung vào việc học thôi. Quý Vãn ra quyết định, nhưng nào ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Bấy giờ đã gần hết Tết, không lâu nữa thôi họ sẽ khai giảng, chính thức bước vào học kỳ 2 lớp 12. Hôm nay Quý Vãn làm xong một tờ đề, nằm nhoài lên bàn Phong Tiến nghỉ ngơi thì bị Phong Tiến chạm nhẹ lên mu bàn tay. Sao tay chân cậu cứ lạnh mãi thế? Tranh thủ trước khi nhập học chúng ta ngâm nước nóng hàng ngày để tăng cường thể chất nhé. Quý Vãn, tay cậu đâu có lạnh nhỉ? Rõ ràng do tay Phong Tiến nóng quá thôi. Trong mắt Phong Tiến ẩn chứa vẻ hồi hộp khó phát hiện. Sao, không chịu à? Một dòng công thức nhanh chóng được vẽ ra trong đầu Quý Vãn. Ngâm nước nóng với Phong Tiến, khỏa thân đối diện với Phong Tiến, thêm hơi nóng lượn lờ nữa thì đúng là địa điểm tuyệt vời để tạo không khí. Được chứ, Quý Vãn cười đáp, chuyện này được quyết định vui vẻ thế đấy, hai người tự về phòng tắm sơ qua rồi tập trung ở phòng Phong Tiến. Tốc độ của Quý Vãn khá nhanh, nhưng lúc cậu đến, Phong Tiến đã đang chờ cậu. gocchuyenaudio.com Họ ra ban công ngoài phòng ngủ, xuống bể nước nóng của riêng Phong Tiến. Bể nước nóng này khá rộng cho một người. Nhưng nếu có hai người mà còn quạt tay quạt chân bơi như trong hồ bơi bên kia thì không thực tế lắm. Hồi trước tôi không nghĩ tới việc sẽ có người ngâm chung. Phong Tiến nói, một người ngâm bể lớn quá sẽ thấy trống, nên quyết định xây diện tích nhiêu đây thôi, cậu đừng để bụng nhé. Tôi thấy tốt lắm, ít người không cần rộng đâu. Quý Vãn đáp, tất nhiên cậu không để bụng rồi, cậu còn muốn bật ngón cái với Phong Tiến của quá khứ nữa kìa. Phong Tiến nào biết Quý Vãn đang nghĩ gì, hắn cởi áo choàng tắm ra, đoạn nhìn sang Quý Vãn. Với tính cách của Quý Vãn ít nhất có 70. Sẽ thấy ngượng và nhìn xuống mặt đất lúc cởi đồ, dù không nhìn xuống đất cũng sẽ quay sang hướng khác, nhờ vậy hắn có thể tranh thủ ngắm thêm mà không lo bị phát hiện. Song đâu ngờ, hắn lại thấy ngón tay Quý Vãn kéo dây áo choàng tắm, và rồi cậu quay mặt nhìn về phía hắn. Phong Tiến giật mình vội vã rời mắt đi, giả vờ như rất hứng thú với mấy cây hoa cỏ bên cạnh. Quả nhiên Quý Vãn rất nhạy, hắn nên kiềm chế một chút thì hơn kẻo bị lộ. Quý Vãn nhìn lén Phong Tiến vài lần, cậu phát hiện sau khi nhận ra tình cảm của mình với Phong Tiến, giờ nhìn dáng người của cậu ấy, suy nghĩ trong đầu đã khác nhiều. Trước đây chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi, bây giờ còn muốn vươn tay sờ soạng nữa, thấy hứng thú vô cùng. Còn Phong Tiến thì sao, cậu ấy có hứng thú với cơ thể của cậu không? Quý Vãn nhìn Phong Tiến, và đúng như dự đoán, Phong Tiến chẳng hề đặt sự chú ý lên cậu mà cứ nhìn loanh quanh, dường như đang quan sát xem thực vật ở đây có gì thay đổi trong lúc cậu ấy rời nhà đi học. Phong Tiến không hứng thú với cậu, ít ra thì không có hứng thú ở phương diện kia. Quý Vãn bình tĩnh chấp nhận sự thật này, bước xuống bể nước nóng. Phong Tiến cũng vào cùng, Quý Vãn đang hơ tay vọc nước thì giả vờ bất cẩn để ngón tay chạm trúng mắt cá chân Phong Tiến còn trượt hẳn một đường lên trên. Rồi cậu nhìn Phong Tiến với cõi lòng đầy hồi hộp và chờ mong, muốn xem phản ứng của Phong Tiến thế nào. Tuy cần tiếp xúc cơ thể mới tạo được không khí mập mờ, nhưng cậu không muốn chạm vào nơi riêng tư của Phong Tiến trong khi cậu ấy chưa biết gì, kẻo Phong Tiến không vui. Bấy giờ Phong Tiến người che giấu cảm xúc thật của mình bỗng ngước mắt nhìn Quý Vãn. Massage cho tôi à, mạnh chút. Quý Vãn, anh Phong thẳng quá đi. Hành vi cám dỗ của cậu chẳng có tác dụng gì cả. Quý Vãn tiếp tục thử chạm vào mặt và vai Phong Tiến, tất cả đều chấm dứt bằng những lời sát phong cảnh của anh chàng alpha thẳng đuột. Quý Vãn nghĩ bụng, chắc hôm nay cậu và Phong Tiến chưa thể nảy sinh cảm giác mập mờ gì đâu, thế là thả lỏng người làm chàng trai lười biếng không có chí phấn đấu, quay về với kiểu tương tác bình thường như trước đây. Quý Vãn vừa giơ tay quạt nước, vừa trò chuyện với Phong Tiến. Chắc thêm mấy năm nữa chúng ta sẽ quen thuộc nhau hơn, không chừng lúc đó tôi chạm vào tay cậu mà cậu còn thấy lạ là tại sao tay trái mình lại tự sờ lên tay phải làm gì. Phong Tiến, nói bậy bạ. Phong Tiến giờ khóc giờ cười, vươn tay véo má Quý Vãn. Tay của tôi sao không có mùi pheromone của tôi chứ? Cậu muốn giả thì phải mang mùi pheromone của tôi, hiểu không? Quý Vãn tránh bàn tay muốn véo mặt mình, đi vòng ra sau lưng Phong Tiến định phản công nhưng bất ngờ trượt chân ngã nhào ra trước. gocchuyenaudio.com Phong Tiến muốn đỡ Quý Vãn nên không hề có ý định né. Trong phút giây hỗn loạn, môi Quý Vãn chạm trúng người Phong Tiến. không tồn tại tình tiết hôn môi như mấy bộ phim truyền hình khung giờ vàng, nhưng còn đáng sợ hơn. Phong Tiến cứng đờ, Quý Vãn chống tay lên người hắn đứng thẳng lại, sau đó cậu nhìn thấy gáy của Phong Tiến. Alpha có một khu vực cấm mà ai cũng biết, đó là bộ phận tuyến thể trên gáy họ. Tuyến thể của Alpha luôn là nơi không được tùy ý chạm vào. Mà lúc này, dấu răng của cậu lại xuất hiện trên tuyến thể Phong Tiến còn chưa mất đi. Da đầu Quý Vãn ngứa râm ran, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Phong Tiến. Tiêu rồi, cách chương.